Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 439 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 438 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiệp Hiệp, bạn Đạt Ly Thanh và một bạn tên là Hải Trần Hải các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Quy Nhơn và bạn đã gửi mail về để mà kể lại ba chuyện do anh người yêu của bạn trải qua. Và anh này hiện tại đang là tài xế taxi Sun ở Quy Nhơn các bạn. Anh là đàn ông nhưng mà chuyện ma, chuyện tâm linh anh rất là tin, tại vì bản thân anh đã trải qua ba chuyện. Thì khi mà Thi đọc ba chuyện này Thi tưởng tượng thì cảm thấy sợ lắm. Không biết rằng á, là những anh mà đang lái taxi và những anh đang lái xe tải đường dài đó, khi mà nghe ba chuyện này sẽ cảm thấy sao nè. Thì chuyện đầu tiên á, là anh này á, là từ nào giờ ảnh là lái taxi cũng lâu rồi, và ảnh á, là lái ngày nghỉ ngày lái, ngày nghỉ ngày lái, cho nên cái ngày nào mà đi chạy xe đó là anh chạy từ sáng đến chiều, có khi chạy tới khuya, tới gần sáng luôn mới về nhà các bạn. Thì từ nào giờ anh cũng sợ lắm và anh thường xuyên tránh nhắc tới cái chuyện ma. Ai mà kể chuyện ma là anh dám nghe, tại vì anh lái xe nhiều khi lái đêm á thì thành ra cũng sợ. Thì có một lần, hôm đó thì sau khi mà trả khách xong á thì anh có ghé gần ngay chỗ cây xăng Phương Linh. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi. Và cái chỗ này là gần ngay chỗ bến xe Quy Nhơn các bạn, thì anh ghé tại đây để mà nghỉ ngơi một chút xíu, chợp mắt một chút xíu. Thì khi mà anh dừng tại đây á thì anh ngã cái ghế ra sau để mà nằm nghỉ, nhưng mà không phải là ngủ sâu đâu các bạn, tại vì nằm vậy thì làm sao mà ngủ ngon được đúng không. Thì khi mà đang nằm như vậy á, tự nhiên anh nghe có cái tiếng đập cửa. Và khi mà nghe cái tiếng đập cửa đó thì anh nghĩ rằng là khách vãng lai, tại vì không có nghe cái tiếng mà của cái cô tổng đài mà cô kêu á, cho nên nó là nghe cái tiếng đập cửa dày thì anh nghĩ rằng khách vãng lai kêu mình không à. Thì lúc đó là anh mới dòm ra. Nhưng khi mà anh dòm ra, anh thấy rõ ràng một cái người phụ nữ các bạn. Và cái người phụ nữ này á, nhìn kỳ dữ lắm. Bà ta mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng ngà, và cái tóc bà này nó lạ là nó bù xù mà nó lòa xòa, mà nó che muốn hết cái mặt bà này luôn vậy đó, cho nên anh không có nhìn rõ được cái gương mặt của bà này. Và bà này vừa đập vô trong cái kiến xe của anh, kêu anh, mà vừa chỉ vào trong một cái chén. Thì cái lúc đó là anh mới dòm vào cái chén thì anh thấy rằng cái chén đó đó là cái chén bằng sành, nhưng mà dạng như là cái chén cổ hồi xưa các bạn. Và trên cái miệng chén anh còn thấy mẻ miếng nữa. Thì khi mà anh dòm qua cái chén xong, cái anh lại dòm bà này, thì bà này lại tiếp tục đập vào trong cái cửa kính á. Bà này kêu rằng á là ăn hôn, dậy ăn hôn, ăn đi ăn đi. Thì lúc đó anh đang ngồi ngã người mà, cho nên anh mới ngồi và anh mới dòm vô trong cái chén xem rằng á là cái bà này kêu mình ăn cái gì. Thì khi mà nhìn vô trong cái chén, anh thấy rằng á là trong chén toàn là tóc không mà các bạn, cho nên nó là cái lúc đó mới giật mình. Và cái lúc đó thì cái bà này từ từ từ từ biến mất trước mắt anh luôn. Thì khi mà cái bà này vừa biến mất một cái á, là lúc đó anh tỉnh người hẳn luôn và cảm thấy sợ quá, trời ơi cái gì thấy ghê vậy trời. Thành ra là anh đã lái xe về nhà để mà nghỉ luôn, chứ không có nằm đó để mà đợi khách nữa các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau á, là anh cứ suy nghĩ hoài cái chuyện đó, tại vì không biết rằng mình thấy cái gì, có thể là mình nằm mơ, cho nên nó là anh nghĩ rằng có thể là do là nhiều khi lái xe mệt mỏi quá thì thành ra là anh bị stress, cho nên nó là anh thấy cái hình ảnh như vậy thôi. Thì thành ra anh đã không có kể lại cho bạn nghe. Thì quan ngày sau là hai bạn hẹn đi chơi với nhau, nhưng mà khi đang đi chơi là anh cảm thấy khó chịu trong bụng mình vô cùng và càng lúc càng đau, cho nên đó là hôm đó hai bạn về sớm chứ không có đi chơi lâu. Và khi về nhà thì bạn cảm thấy lo lắng cho anh này lắm, tại vì thấy rằng đó là người yêu của mình bị đau bụng, thì thành ra là bạn có gọi điện qua để mà hỏi rằng đó là anh ơi anh có đỡ đau bụng chưa. Nhưng mà khi mà anh này bắt máy lên đó thì cái giọng đau dữ lắm, anh nói rằng càng lúc càng đau, mà mẹ đó thì mẹ nghĩ rằng trúng gió cho nên mẹ cạo gió nhưng mà không có hết. Thì thành ra là anh với mẹ anh đã đi khám bác sĩ thử các bạn, nhưng mà khi đi khám thì hoàn toàn không có gì hết, bình thường. Người ta siêu âm vô trong bụng người ta cũng không thấy có gì cả, cho nên đó là cũng cho anh về. Nhưng khi mà anh về á là càng lúc càng đau hơn, mà không hiểu lý do đau gì sao, mà mặc dầu đã đi bệnh viện, đã đi bác sĩ khám rồi. Thì lúc đó tự nhiên anh nghi ngờ lại, anh nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mình gặp đó. Cho nên á là anh đã kể cho mẹ anh nghe. Và khi mà kể cho mẹ nghe thì bác đã đưa anh đi xem thầy thử các bạn. Và cái lúc mà vào á gặp bà thầy á thì mẹ anh chỉ nói rằng á là thầy coi giùm á là tự nhiên á là nó đau bụng quá trời, mà trong khi đi khám á thì á là người ta nói rằng nó không có bị gì hết. Và bà thầy và mẹ anh chưa có nói gì cho bà thầy nghe về cái chuyện mà anh gặp tối qua nha các bạn, chỉ mới nói vậy thôi. Thì khi mà bà thầy dòm anh xong cái bà mới coi, bà bấm cái tay vậy nè, xong cái bà nói rằng á là đau là đúng rồi, đau là đúng rồi, tự nhiên hả là đái ngay cái chỗ của người ta, cho nên nó là người ta quở đó, hên á là chỉ đau bụng thôi chứ không mấy là chết rồi đó. Thì lúc đó là mẹ anh cảm thấy khó hiểu, bắt đầu hỏi lại bà thầy thì bà thầy nói rằng á là do anh này nè là ảnh hả là mắc tiểu á các bạn, cho nên nó là đi xuống tiểu bậy mà tiểu vô ngay chỗ của người ta, thì thành ra là người ta đã quở như vậy, thành ra là mới bị đau bụng như vậy. Nhưng mà thôi không sao đâu, để tôi á là mua đồ rồi tôi cúng giùm cho, rồi xin lỗi người ta là hết đau bụng à. Thì lúc đó là bà thầy chỉ kêu rằng á là đưa cho bà 50.000, lấy đúng 50.000 thôi các bạn, và tự bà này á nói rằng á là để tự bà mua trái cây rồi bà cúng bà khấn vái bà xin lỗi cho về đi không sao đâu. Thì công nhận rằng á là sau một hồi về nhà đó thì lúc đó là anh đã từ từ hết đau bụng các bạn, hoàn toàn không còn đau nữa. Và sau cái chuyện đó anh rút kinh nghiệm nha, là khi mà đang lái xe vậy á mà lỡ có mắc toilet đó là anh không có dám đi bậy đâu các bạn, không có dám, mà thí dụ như mắc quá không chịu nổi á thì ngừng xe lại rồi bắt đầu á là tè vô trong chính cái bánh xe của mình, chứ không có dám mà đi bậy hoặc là đi những cái chỗ vắng, những cái chỗ tối. Thì khi mà nghe cái chuyện này các bạn rút kinh nghiệm giùm Thi nha các bạn. Nhiều khi á là mình có những cái lúc mình không có kiềm chế được á thì mình hay ngừng lại giữa đường và cứ lựa cái chỗ nào lùm cây hoặc là vắng vắng người mình đi. Thì nhiều khi mình đi vào ngay chỗ của người ta nằm, cho nên nó là người ta sẽ bực dọc mình, người ta khó chịu mình, rồi người ta hành cho mình đau đớn, nhét mình như vậy. Thì hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm chuyện này nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là cũng khoảng một thời gian sau, nhà bạn này á là nằm trên gần cái đường Ngô Mây ở Quy Nhơn á, thì hôm đó là cũng tầm khoảng chừng 11 giờ đêm các bạn. Gần 12 giờ đêm, là 12 giờ kém thôi. Thì lúc đó là anh đang ngừng xe ở gần cái đường Ngô Mây để mà anh ngừng anh nghỉ một chút xíu, tại vì nhiều khi nằm chờ khách á rồi bắt đầu á là nằm cũng nghỉ ngơi chút xíu. Thì cái lúc mà anh nghỉ á là anh đã khóa cái cửa ở trong rồi, có nghĩa là thí dụ như ai mà ở ngoài muốn vào xe cũng không có được. Bạn nào có xe hơi thì sẽ biết cái vấn đề này, chỉ có khi nào mà chúng ta bật cái chốt á thì ở ngoài người ta mới mở cái cửa vào ngồi ở trong xe được, đúng không? Thì cái lúc đó trước khi mà anh nằm chợt mắt chút xíu là anh đã khóa kỹ cái cửa xe rồi các bạn. Thì lúc mà đang nằm vậy đó thì tự nhiên á là anh nghe một cái rầm, mà cái tiếng này là cái tiếng đóng cửa. Thì khi mà anh giật mình một cái thì anh mới nhìn thì anh thấy rằng á là đã có một cái người đàn bà vào trong xe mình ngồi rồi. Thì lúc đó là anh nói rằng á là ủa sao mà cái người này lên xe hồi nào mà anh không có hay, mà anh quên mất cái chuyện rằng á là trước khi mà mình nghỉ là mình đã gài cái chốt ở trong rồi thì người ngoài người ta không thể nào vô được, anh quên mất cái chuyện đó. Thì do là anh nhìn thấy cái bà này cũng bình thường như là cái người bình thường của mình cho các bạn, là hả cũng hả gọn gàng sạch sẽ, ngồi chễm chệ ở phía sau ghế sau xe đó, thì anh nghĩ rằng khách thôi, cho nên anh mới hỏi rằng là chị đi đâu vậy chị. Thì cái bà này mới trả lời rằng là cứ đi thẳng đi. Bà trả lời anh một cách bình thường như là một cái người bình thường, và lúc đó anh cũng không hề có cái cảm giác gì cả các bạn. Thì anh cứ chạy, bắt đầu là bắt đầu chạy xe ha. Chạy một hồi sau anh lại hỏi, quay lại hỏi rằng là chị ơi đi đâu chị. Nhưng mà cái bà này cũng không trả lời, mà chỉ nói rằng là cứ đi thẳng đi, cứ đi thẳng đi. Xong cái hả là anh cũng lại tiếp tục chạy thẳng các bạn. Thì một lần nữa là anh lại hả là dòm vô trong cái kính chiếu hậu thấy bà ngồi sao á, thì anh lại nhìn và anh kêu rằng là chị ơi đi đâu chị. Thì bà này trả lời thêm một lần nữa là đi thẳng đi, cứ trả lời vậy thôi các bạn. Thì bắt đầu anh cảm thấy kỳ rồi, kỳ rồi, tại sao cái bà này cứ kêu mình đi thẳng hoài. Cho nên nó là cái lần này anh lại quay lại anh hỏi rằng là nãy giờ anh khúc xa rồi đi đâu chị ơi. Thì bà này lại tiếp tục trả lời rằng đi thẳng đi, đi thẳng đi các bạn. Xong rồi á là anh cứ chạy thẳng, tại vì nhìn bà này bình thường như là một cái người bình thường thôi. Thì anh lại chạy thẳng xong cái ngồi cái anh thấy kỳ quá, kỳ quá. Xong cái anh lại hỏi rằng chị ơi đi đâu chị ơi, nãy giờ xa rồi. Nhưng mà kỳ này lại không có tiếng trả lời các bạn. Cho nên á là anh đã quay lại anh nhìn thì lại không thấy bà này đâu cả. Thành ra là anh tức tốc anh ngừng xe lại liền, nó ủa sao cái bà này đâu mất tiêu rồi. Thì khi mà anh nhìn là anh nhìn xuống, tại vì nhiều khi người ta cúi xuống đúng không, đằng này anh nhìn xuống cũng không thấy bà này đâu cả, mà anh mới cảm thấy lạ, nói trời sao mà cái bà này kỳ vậy ta, không lẽ bà nhảy xuống xe để khỏi trả tiền mình. Nhưng mà nếu mà bà nhảy xuống xe đó thì anh phải nghe cái tiếng bà mở cửa đóng cửa chứ, đằng này hoàn toàn anh lái xe anh không hề nghe cái tiếng gì hết. Thì anh mới tức dữ lắm các bạn. Nhưng tới khi mà anh nhìn lên cái đồng hồ mà tính km, tính cái số tiền á, thì anh thấy rằng cái đồng hồ này hiện số 0, hoàn toàn không có một cái gọi là hiện tiền gì cả. Mà trong khi cái lúc mà lên xe thì anh thấy rõ ràng cái đồng hồ nó hiện giá, nó hiện chuẩn bị là hiện giá tiền lên. Xong cái tự nhiên lúc này anh cảm thấy sợ, anh nói chỗ sao kỳ vậy trời, sao mà cái đồng hồ lại hiện số 0 như vậy. Thì lúc này anh đã nhớ lại một cái chi tiết mà mới nãy anh đã quên mất tiêu, đó là trước khi mà mình nằm nghỉ á là mình đã chốt cái xe ở trong rồi, thì không thể nào người ngoài á mà người ta có thể tự mở cửa mà người ta bước vào mà ngồi cái hàng ghế phía sau được. Thí dụ như nếu mà có ai mở cửa thì chỉ có ăn trộm á, là nó có cái chìa khóa để mà nó mở thôi. Mà đằng này đó là một cái người đàn bà rất bình thường, rất là hả sang trọng nữa các bạn. Trời ơi lúc đó anh sợ quá trời rồi, cho nên nó là không chạy nữa, chạy thẳng về nhà ngủ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tới cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này cũng hả là ghê nè. Anh nói rằng là cái hôm đó là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm. Thì lúc đó đó, sau một hồi trả khách thì anh đã ngừng tại cây xăng Trần Hưng Đạo để mà nghỉ một chút xíu. Và khi mà đang nằm nghỉ á, tự nhiên ha anh nghe có cái tiếng kêu cửa xe mình. Thì anh mở mắt ra, anh thấy nguyên một cái đám thanh niên trẻ trẻ không à, lố nhố đứng ở ngoài hỏi anh rằng là có chạy xe không, có chạy xe không. Thì khi mà anh nhìn cái đám thanh niên này xong, cái giống như là anh chưa có trả lời kịp với các bạn, cho nên nó là cái đám thanh niên này nó đi. Và khi mà cái đám thanh niên này nó đi á, anh nhìn ra ngoài thì anh thấy rằng mình đang ngừng xe ở ngay chỗ cái bệnh viện thành phố các bạn, mà cũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo luôn, nhưng mà cách cái khoảng đó khá là xa. Thì thành ra anh mới ủa sao kỳ vậy ta, cái lúc mà anh ngừng xe đó rõ ràng cái lúc đó anh không nhận khách, ngừng xe ngay chỗ cây xăng Trần Hưng Đạo là lúc 10 giờ anh còn nhìn đồng hồ, mà sao bây giờ mình lại ngừng ngay chỗ bệnh viện thành phố cũng nằm trên đường Trần Đạo luôn nhưng mà nó khá xa các bạn. Lúc đó anh mới nhìn đồng hồ, anh thấy rằng 3 giờ sáng, trời anh sợ. Anh nói rằng là hoàn toàn mình ngủ luôn chứ mình đâu có nhận khách nào đâu, mà tại sao chiếc xe nó lại tự dịch chuyển như vậy. Thì đây là ba câu chuyện do chính anh người yêu của bạn này đã trải qua và kể lại cho bạn nghe, kể lại cho những người bạn bè thân thiết nghe các bạn. Mà khi mà Thi đọc ba câu chuyện này á là Thi cảm thấy sợ lắm. Tự nhiên hả tưởng tượng các bạn, thí dụ như các bạn tưởng tượng mà các bạn lái xe mệt quá, các bạn ngừng xe, các bạn nghỉ một chút, Tự nhiên đang nghỉ thấy cái bà đó gõ cửa kêu mình, dòm ra mà thấy hả tóc tai thì bù xù lòa xòa, không thấy được cái mặt, mà kêu mình đó hả là dòm vô cái chén kêu ăn đi, dòm vô toàn là tóc không. Chỉ cần tưởng tượng ra cái chi tiết đó thôi là Thi đã cảm thấy ớn da gà rồi. Và cái câu chuyện thứ hai cũng vậy, chỉ cần tưởng tượng ra là đã thấy sợ rồi. Tại vì á, là bản thân Thi á, là hay đi, Thi đi nhiều lắm, nhiều khi á, hả là hứng lên là muốn đi đâu là đi đó. Và nhiều khi đi vậy, ông xã Thi lái xe mệt, cái Thi hay lái phụ á, rồi hả nhiều khi lái mệt quá cũng ngừng lại, mà lúc đó thì cũng không có chỗ, nhiều khi ngay chỗ vắng luôn thì ngừng lại nghỉ một chút để mà cho xe nó nghỉ nữa hả. Mà lỡ mà gặp cái trường hợp như vậy chắc chết của các bạn. Không biết rằng là những cái anh tài xế khi mà nghe những chuyện như thế này thì sẽ cảm thấy như thế nào các bạn ha. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ khác. Bạn nữ này là đã kể lại một chuyện do chính ba bạn trải qua. Thì ba bạn nữ này là hồi đó là thợ mà giống như là sửa chữa xe đò các bạn, sửa chữa kiểm tra những cái chiếc xe ở trong bến xe miền Tây nè. Thì nói chung là ba của bạn đã làm cái công việc này khá lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà bị ma đè hay là ma nhát cả. Nhưng mà có một hôm lúc đó là cũng chiều tối rồi, thì ba có nhận một cái chiếc xe tầm khoảng chừng 45 chỗ. Thì chiếc xe này á, thì theo cái người mà tài xế á, người ta nói rằng á, là do mới gặp tai nạn, cho nên á, là nhờ ba kiểm tra coi giùm cái chỗ nào hư á, thì sửa. Thì lúc đó ba với lại hai người lính của mình á, dòm qua chiếc xe thì thấy rằng á, là xe cũng không có hư nhiều lắm, nhưng mà do lúc đó đã tối, chiều tối rồi, cho nên á, mình là mới nói rằng á, là thôi cứ để xe ở đây rồi ngày mai mình sửa, thôi bây giờ á, là đi ăn đi uống rồi nghỉ một chút rồi sáng mai sửa sớm cho người ta lấy xe người ta đi. Xong cái hả là ăn uống xong thì ba mới trở lại gần cái chiếc xe đó để mà nằm. Nhưng mà không phải là nằm ngay cái chiếc xe đó đâu, mà dạng như là ba có một cái võng, thì cái xe nằm đây ha, thì cái võng của ba là cách khoảng chừng 10 mét các bạn, nằm gần đó. Nhưng mà nếu mà nằm trên võng á, thì ba có thể hướng qua nhìn thấy được cái chiếc xe này. Thì hai cái ông thợ của ba, hai ông này á, là hả trong khi mệt muốn chết rồi mà không lo ngủ. Ba lúc đó đang nằm võng á, mà hai cha nội này lúc đó đã ngủ mơ mơ màng màng rồi, mà cứ nghe hai này nó nói chuyện, mà nói sầm trời đất nó giỡn, thì ba mới la. Ba mới nói rằng á, là tụi bay á, hả ngủ đi, coi như là mệt muốn chết rồi, mà tại sao giờ nó ngủ cứ nói chuyện sầm, tao ngủ không được, im đi. Ba mới la vậy. Thì cái lúc mà ba la thì hai cái người kia im, hai người kia im không có nói nữa, nhưng mà ba biết rằng hai người đó vẫn còn thức, nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau chứ không có dám nói lớn nữa. Thì lúc đó ba mới xoay cái mặt ba vậy nè, các bạn tưởng tượng mình nằm võng nha. Xong thì khi mà xoay cái mặt á, thì mình hướng về đằng kia là ngay cái chiếc xe đó. Thì lúc đó tự nhiên ba có cảm thấy kỳ kỳ lắm, cho nên ba mới mở hí con mắt ra để mà ba dòm lại đằng chiếc xe. Thì ba thấy rõ ràng từ ở trên xe, mà chỗ đó không phải là cái cửa, nguyên một cái hông xe, các bạn tưởng tượng chiếc xe 45 chỗ thì các bạn sẽ hiểu là nguyên cái hông xe vậy đó, hoàn toàn không có một cái cửa nào hết, chỉ có những cái cửa sổ thôi. Mà ba trông thấy có một thanh niên, mà cái người thanh niên này cái đầu chọc lóc rồi các bạn, mà tầm khoảng chừng 30 tuổi, tại vì cách xa tầm khoảng chừng 10 mét thì ba có thể nhìn kỹ ha. Thì lúc đó cái người thanh niên này bước từ trên xe bước xuống, mà giống như là không có bước qua hay là mở cửa sổ gì đi ra cả, mà tự nhiên bước từ trong xe bước ra các bạn. Và khi mà cái người thanh niên này bước ra, cái mặt hầm hầm, mà nhìn nó ác, mà nhìn nó dữ ghê lắm, đi hầm hầm hầm hầm đi lại ba nha. Mà cái lúc ba nhìn thấy người thanh niên này, ba thấy rằng nó, ủa sao mà cái thằng này nó mặt hầm hầm nó nhìn mình vậy ta. Xong cái tự nhiên nó nhảy, nó lại gần nó đi, tại vì từ đằng xe mà lại chỗ ba nằm chỉ có 10 mét thôi, cho nên nó đi vài bước chân cái nó phóng lên một cái các bạn, và nó đè ba bạn trên võng á. Mà khi mà ba bạn bị đè, ba nói rằng trời ơi, cái lúc đó không thể nào thở được, không thể nào nhúc nhích được, mặc dù ba la nha, nhưng mà sao mà hình như là la mà hai cái người thợ của ba, lính của ba kế bên gần đó đó, mà như tụi nó không nghe. Mà trong khi bên tai của ba đó là ba nghe hai người đó vẫn còn đang nói chuyện nhỏ nhỏ nhí nhí với nhau, Mà trong khi ba la như vậy á, mà hai người đó vẫn không nghe các bạn. Mà lúc đó ba tưởng rằng á, là mình bị cái người thanh niên này đè đến nỗi mà như là muốn chết, muốn tắt thở chết luôn các bạn. Và lúc đó ba nghĩ rằng á, là mình bị đè đến nỗi chết rồi đó. Và không nghĩ tới cái chuyện niệm Phật, lúc đó là quán quá rồi. Thì tự nhiên ba thấy rõ ràng có một cái ông già khác, mà cái ông già này nhìn lùng lùng. Thì ông già này tự nhiên đâu xuất hiện, đi lại gần ngay chỗ cái võng của ba đang nằm á. Rồi xong cái tự nhiên khi mà cái ông già này tới gần á, thì cái người thanh niên kia biến mất các bạn, và ba coi như là không còn bị đè nữa, thở hổn hển vậy nè. Xong các ông già đã nói rằng á, là đi ra chỗ khác nằm đi, đừng có nằm đây. Cái thằng đó nó mới chết á, cho nên nó là nó chết quang dữ lắm, thì thành ra nó hung dữ lắm, thì hả là đi ra chỗ khác nằm đi, coi chừng nó đè chết luôn á. Và khi cái ông già này nói xong biến mất tiêu. Và lúc đó thì ba mới bàng hoàng, ba ngồi bật dậy mà mồ hôi đổ rất là nhiều các bạn. Dòm qua thì hai anh cha kia vẫn còn chưa có ngủ, nói chuyện nhí nhí với nhau. Xong cái ba mới cuốn giọng, ba đi ra chỗ khác, ba văng lên ba nằm tiếp. Mà hai ông kia cứ nhờn theo vậy là cứ nghĩ rằng chắc là do mình nói chuyện lớn quá cho nên ba không ngủ được, ba đi ra chỗ khác ba nằm. Thì cho tới qua ngày hôm sau á, thì ba đọc cái tờ báo mà báo giấy á các bạn, thì ba thấy rằng á, là cái có một cái vụ tai nạn xe, mà cái chiếc xe đã gây ra tai nạn chết cho một cái người thanh niên. Và xe này hả, khi mà coi cái biển số xe là y như là cái biển số xe mà hôm qua ba nhận, là cái chiếc xe mà ba thấy người thanh niên bước ra đó, là y như luôn. Là rồi ba biết rằng là cái vong của người thanh niên đó đã đè mình các bạn. Chắc là cái người thanh niên đó nghĩ rằng ba là cái người lái xe đó mà đụng mình chết. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là kể lại một chuyện khá là đáng sợ đối với bạn. Nhưng mà thật ra thì bạn không có thấy bóng ma hay bóng trắng gì cả đâu. Nhưng mà chuyện này á, là bạn trải qua và bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi trong chung cư Sunrise City gần nhà Thi nè các bạn. Thì bạn kể rằng á, là người bạn trai của bạn á, là có thuê một cái căn hộ 99m2 nằm trên tầng 12. À xin lỗi, tầng 22 nhưng mà không biết thác nào. Thì khi mà thuê tại đây thì bạn cũng có dọn về ở chung với lại bạn trai của mình. Mà khi mà bạn dọn về đây bạn ở là bạn nói rằng là trong suốt khoảng thời gian mà bạn ở cái căn nhà này thì bạn đã từng đi qua nhiều căn nhà cho thuê, phòng cho thuê cũng có. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà đến cái căn nhà này ở là bạn bị mất ngủ nghiêm trọng luôn các bạn. Có nhiều khi hả là dầu rằng đã buông điện thoại rồi đó mà thức cho tới 8-9 giờ sáng mới ngủ được. Rồi xong rồi cái công việc của bạn, học hành của bạn nó cũng giảm sút do là bạn bị mất ngủ trầm trọng như vậy. Thì bắt đầu đỉnh điểm có một lần đó là do cái anh bạn trai của bạn á, là cái tính chất công việc nhiều khi đi tiếp đối tác, tiếp khách đồ này ngọ kia. Thì thành ra là về trễ dữ lắm. Thì bạn ở nhà, bạn ngủ trước một mình. Và khi mà đang nằm, cái lúc đó nè, bạn nói rằng là không phải là em ngủ sâu đâu, nhưng mà tự nhiên em nghe tiếng mèo kêu. Mà các bạn biết rồi, trong Sunrise City là chung cư cao cấp, người ta không có cho nuôi thú cưng đâu các bạn. Mà thí dụ như nếu mà có nuôi, người ta cũng sẽ giấu kỹ dữ lắm, mà không thể nào mà cho cái tiếng sủa hoặc là cái tiếng kêu của mèo mà nó có thể làm cho ảnh hưởng những cái căn hộ xung quanh cả. Và đặc biệt đó là cái hệ thống cách âm tại đây khá là tốt các bạn, cho nên không thể nào mà nghe cái tiếng mèo kêu. Mà thí dụ như nhà bên kia, nhà kế bên mình mà nuôi mèo thì không thể nào bên đây mình nghe được. Mà bạn nói rằng cái lúc đó bạn đang nằm trong phòng ngủ nha, mà bạn cứ kêu, nghe nó kêu meo meo, thì tối ngày kêu mèo, cho nên thiên kêu y chang con mèo. Thì bạn nói rằng đó là trời ơi, bạn nghe mà cái tiếng nó vọng vang mà y như là nó ở kế bên bạn vậy đó. Trời, bạn sợ, bạn mới nằm đó, bạn run, lúc đó bạn thức rồi nha. Xong cái hả, bạn nghe cái tiếng khóc của một đứa con nít, mà cái tiếng này nó giống như là nó khóc ngặt nghẽo các bạn. Mà trong khi tầng 22 thì thí dụ như có tiếng khóc của con ai cũng không thể nào mà lớn như vậy. Bạn nói như là nó ở ngoài phòng khách mà nó vọng vào trong phòng ngủ của bạn vậy đó. Trời ơi, bạn nằm mà bạn chịu đựng các bạn, chịu đựng xong cái Tới khoảng chừng 2-3 giờ anh bạn trai của bạn về á, thì bạn có kể cho ảnh nghe nhưng mà ảnh không tin. Ảnh nói rằng ảnh ở đây cũng lâu rồi mà hả, có nghe hay là có thấy gì đâu, bình thường. Thì bạn tức dữ lắm, tại vì kể không tin. Thì qua ngày hôm sau anh này lại đi nữa, tới 2-3 giờ sáng mới về. Thì bạn cũng ở nhà và bạn cũng nghe cái tiếng đó, mà cái tiếng mèo với lại cái tiếng khóc đứa con nít đó đó là y như là nó đang ở ngoài phòng khách mà nó vọng vào ở trong phòng ngủ các bạn, chứ không phải là ở những cái căn hộ khác mà nó vọng qua. Trời ơi, bạn nằm đó bạn chịu đựng, rồi xong bạn nghe tiếng động như là có ai mà sinh hoạt ở ngoài phòng khách hoặc là nhà bếp vậy đó. Bạn kể lại cho anh chàng người yêu của mình nghe thì anh này cũng không có tin. Nhưng mà sau nhiều lần như vậy á, thì anh này mới nói rằng đó là nhiều khi á, là ảnh ở trong cái căn hộ này thì ảnh cũng có cảm giác sợ sợ, tại vì á, là nhiều khi bạn không có ở nhà đó, ở một mình thì ảnh có cảm giác sợ sợ nhưng mà hoàn toàn không nghe hay là không thấy gì cả. Còn bạn này thì luôn luôn lúc nào cũng có cảm giác như là có người nhìn, có người theo dõi mình, mặc dầu ở trong nhà mình thuê các bạn, mà lúc nào cũng có cảm giác như là có ai đang nhìn mình từ phía sau, ai đang theo dõi mình, mà đi tới đâu là đều cảm giác bị theo dõi tới đó. Mà các bạn thử tưởng tượng, thí dụ như chúng ta bình thường mà chúng ta luôn có người mà đi theo chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu các bạn ha, thì bạn này luôn trải qua cái cảm giác đó. Và tối bạn ngủ không được các bạn, cứ tới 8-9 giờ sáng hoặc là sớm lắm á, thì cũng 5-6 giờ sáng mới ngủ. Mặc dầu á, là buông điện thoại rất là sớm, không đụng tới điện thoại nhưng vẫn không ngủ được. Mà coi như là đỉnh điểm bằng mệt quá, nhưng mà do á, hả là chưa có tới cái ngày hết hợp đồng đó, thì thành ra phải ráng ở cho tới cái ngày hết hợp đồng thì mới người ta mới trả cọc cho mình. Thì các bạn biết ở Sunrise City thì giá thuê nhà rất là cao chứ không có rẻ như chỗ khác đâu các bạn. Và khi mà hết hợp đồng rồi, bạn dọn đi ở cái chỗ khác rồi, thì bạn lại hết cái cảm giác đó và hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong cái căn nhà mới và ngủ rất là ngon lành. Ngủ hả là tối ngủ cái ớt tới sáng luôn, chứ không phải như là ở bên căn hộ ở bên Sunrise. Thì khi mà bạn ở tại đây bạn không thấy đâu, nhưng mà có những cái hiện tượng, có những cái tiếng động làm cho bạn cảm thấy sợ hãi. Thì cũng có nhiều loại á, là giống như người ta ở trong cái nhà đó, bạn nghĩ rằng á, là không phải vong theo em ngoài đâu, nhưng mà chắc là người ta ở trong nhà đó rồi em vào người ta không có thích, người ta làm cho em bỏ đi như vậy. Thì sau khi dọn đi bạn đã hết những cái cảm giác đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện nghe thì các bạn không cảm thấy đáng sợ đâu, nhưng mà nếu mà các bạn đặt vào mình vào cái cô gái trong chuyện á, thì các bạn sẽ thấy nó sợ tới mức nào. Nhiều khi nằm trong đêm mà nghe tiếng mèo kêu hoặc là nghe tiếng em bé khóc vọng vọng vọng bên tai mình thì cái cảm giác kinh dị lắm các bạn. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây chuyện thôi các bạn nha. Hôm nay Thi đi Cần Thơ cho tới 9 giờ tối mới về tới nhà, định rằng nghỉ rồi nhưng mà cứ hả nhận tin nhắn liên tục, khi nào có chuyện thì Thi ơi, khi nào có chuyện thì Thi nghĩ rằng thôi kệ, mình ráng đọc rồi mình ngồi mình kể. Cho nên thì thành ra bây giờ đã 12 giờ 25 phút rồi các bạn, cho nên hôm nay cũng lại tiếp tục có chuyện trễ, các bạn thông cảm đi, giờ này Thi bận quá. Ngày nào hai chồng cũng hả xách xe đi từ sáng đến chiều, có nhiều khi tới tối 8-9 giờ tối mới về, thì thành ra là chuyện có rất là trễ các bạn nha. Các bạn thông cảm vấn đề này, qua cái thời gian này vài bữa nữa Thi sẽ đi miền Trung thì chắc là Thi sẽ kể chuyện giống như là bình thường, ngồi ngoại cảnh luôn để kể cho các bạn nghe. Thì thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nghe, tại vì Thi người Thi đi dữ lắm, đi liên tục à, cho nên nó hả là có lúc thì trễ có lúc sớm, thành ra đừng chửi mất công lắm. Thôi thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, đêm nay ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở tập 440 các bạn nha. Xin chào và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.